Nhà lãnh đạo tôn giáo Ajanta từ Thái Lan đến đây trong vài tuần để hỗ trợ việc thành lập thiền viện mới. Nhiều người ở phương Tây ngày nay dường như cảm thấy không thỏa mãn và không vui sống. Họ cảm thấy họ không có cách nào để vượt qua tâm trạng đó. Những lời dạy của Đức Phật về thực hành thiền sẽ giúp họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi được mời đến đây vì ở đây có nhiều người muốn học cách áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống để có được sự an bình nội tâm. Chân lý tối hậu giống như hương vị của quả táo, ta không thể nhìn thấy bằng mắt hoặc dùng tai để nghe. Cách duy nhất để trải nghiệm chân lý là thực hành lời dạy của Đức Phật. Khi đã nếm hương vị của Pháp, ta sẽ không còn nghi ngờ gì về hương vị đó nữa, và cũng sẽ không phải hỏi bất kỳ ai khác. Vấn đề coi như đã được giải quyết. Vấn hả mà chụp chỉ tụng nan đền. Ngài Ajanta đã xuất gia được 50 năm. Ở trong rừng này, ta có thể học cách hòa hợp với thiên nhiên. Ta có thể sống hạnh phúc và yên bình. Ở trong rừng này, ta có thể chiêm nghiệm bản chất của thiên nhiên. Nhìn xung quanh, ta thấy rằng tất cả những gì đang sống đều sẽ suy tàn và hoại diệt. Không có gì tồn tại vĩnh viễn. Và khi hiểu điều này, ta sẽ có được sự bình an và thanh thản. Các nhà sư được rèn luyện để làm quen với cuộc sống thiểu dục tri túc. Họ chỉ ăn vừa đủ để sống và chỉ ngủ vừa đủ để có sức khỏe. Họ cần phải biết thế nào là đủ. Muốn ít và biết đủ là nền tảng của thiền định Phật giáo. Các nhà sư không hành thiền chỉ vì chúng tôi thích hành thiền. Chúng tôi hành thiền để hiểu bản thân mình, để sau đó chúng tôi có thể hiểu và dạy người khác làm thế nào có cuộc sống bình an và có trí tuệ. Nhà sư này đã xuất gia được 15 năm. Sư được kính trọng không chỉ nhờ khả năng thực hành thiền thâm sâu, mà còn vì sư biết giữ chánh niệm liên tục. Thiền không chỉ giúp ta bình thản trước các diễn biến của thế gian, mà còn giúp ta đối diện với bản ngã đang dãy giụa của chính mình. Lúc mới bắt đầu, một số người cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí muốn tự tử. Một số người nghĩ rằng đi tu có cuộc sống nhàn hạ và lười biếng. Nếu họ nghĩ như vậy, thì họ hãy thử làm nhà sư xem có đúng như thế không, và xem họ trụ được ở đây bao lâu. Một trong những thực hành khó nhất là phát triển tâm từ và giải tâm từ đến mọi chúng sinh. Ajanta nhận thấy tất cả sinh vật đều vận hành giống hơi thở. Thở vào là sống và thở ra là chết. Mọi thứ sinh ra đều sẽ hoại diệt. Hiểu được điều đó nên Ngài không còn đau khổ nữa vì biết rằng không có gì thuộc về mình. Để giúp mọi người hiểu bản chất thực sự của cơ thể, chúng tôi để một bộ xương người trong hội trường, bởi vì khi không hiểu về cái chết thì cũng sẽ không hiểu về cuộc sống. เอาไว้เพื่อประโยชน์อย่างนั้น ยะนาธัมมิยะลังอนัตตา Nếu cơ thể thực sự thuộc về chúng ta thì nó sẽ tuân theo mệnh lệnh của chúng ta. Nhưng nếu ta nói đừng già hoặc không được ốm, nó có tuân theo mệnh lệnh của ta không? Không, nó không để ý đến lời của chúng ta. Chúng ta chỉ là người ở thuê căn nhà này. Chúng ta không phải là chủ nhà. Nếu nghĩ rằng căn nhà này thuộc về mình, thì khi phải rời bỏ nó để chết, chúng ta sẽ đau khổ. Sốmốt Đức Phật phân biệt chân đế là chân lý tối thượng, khác với tục đế là chân lý quy ước. Khái niệm cái tôi chỉ là một quy ước, giống như người nước ngoài, người Thái, người phỏng vấn, đây là dán nhãn đặt tên, đây là quy ước. Sốmốt và con sắm phạt. Bên sốmốt thằng ăn này. Từ góc độ chân đế thì không có ai cả, chỉ có tứ đại, các yếu tố không khí, nước, lửa, đất kết hợp tạm thời. Chúng ta coi cơ thể là của ta, nhưng không có gì là ta cả, chỉ có anatta, vô ngã. Cái anatta thằng nắn. Một số cư sĩ ngồi cả đêm với các thiền sư để thiền về những chủ đề này. Trong một khoảng thời gian ngắn, họ được truyền cảm hứng, phấn chấn và cảm thông với những khó khăn trong việc tu hành của các nhà sư. Để hiểu về vô ngã, ta phải hành thiền. Nếu cố gắng dùng đầu để hiểu, thì đầu bạn sẽ nổ tung. Khi hiểu rằng không có ngã, thì gánh nặng cuộc sống sẽ biến mất. Cuộc sống hàng ngày trong gia đình, công việc, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhõm. Bạn sẽ sống thanh thản hơn. Anatta ni pen rueang mi phol mak. Ni pen rueang sang ton hai chareun dai di mak. Khi nhìn thấy không có cái ta thì chúng ta sẽ không còn bám víu và chạy theo hạnh phúc nữa, và khi buông bỏ chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc ai mak. ถ้าห่วงก็ไปนิพพานไม่ได้เลยสิต้องภาวนามาให้ห่วงพระนิพพานถ้าห่วงพระนิพพานก็ไปไม่ได้ไปพระนิพพานไม่ได ้ đừng nghĩ về niết bàn hay nghĩ cách lên niết bàn, vì khi nghĩ về điều đó bản ngã sẽ cản đường lên niết bàn của bạn. Vậy nhà sư nên nghĩ về việc gì? Cho nên พระควรจะมีมุ่งหมายอย่างไรครับ ฮะ ฉะนั้นพระจะควรมีมุ่งหมายอย่างไรนะ มีความมุ่งหมายทางการปล่อยวาง The aim is to let go. Có phải ta cần buông bỏ nhưng không cố gắng tìm cách buông bỏ? ฉะนั้นต้องปล่อยวางแต่ว่าไม่ควรจะปรารถนาการปล่อยวาง ใช่ปรารถนาไม่ได้นี่ปล่อยวางไม่ปรารถนาสิ่งใดทั้งนั้นน่ะว่าง Dúng rồi, buông bỏ nhưng đừng dính mắc vào ham muốn phải buông bỏ. Tha mi dù có mai chạy phải nipan này thì. Nếu còn ham muốn và tìm kiếm sự buông bỏ thì đó không phải là niết bàn. Wat pa ni. Người dân cúng dường thức ăn cho các nhà sư, còn các nhà sư thì trao cho người dân thức ăn cho tâm để họ hiểu nguyên nhân của khổ. Why things are as they are. ให้มีความเห็นชอบที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ ้น Hãy chánh niệm và để mọi việc vận hành theo đường lối của chúng. Làm như vậy sẽ giúp tâm an tĩnh, giống như mặt hồ tĩnh lặng. Các loài thú hiếm lạ sẽ tới hồ uống nước. Ta sẽ nhìn thấy những con thú tuyệt đẹp hoặc kỳ dị. Nhưng chúng ta vẫn tĩnh lặng. Cuộc sống sẽ vẫn có nhiều vấn đề, nhưng tâm trí chúng ta có thể nhìn xuyên thấu bản chất của chúng. Nam Chao Phút phải thứng thì một vấn hà leo. Đây là sự an lạc của Phật. Of the Buddha.